Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vù âm ầm thấy tim mình thắt lại, làm sao anh lại biết được những gì cô định làm, liệu có phải vì cô không để lại bất kỳ tin nhắn chia tay cho anh? Em đã đồng ý rồi. Đàm Từ nắm tay cô, giọng anh tràn đầy sự khẩn cầu. Tôn trọng quyết định của anh, được không? Vù âm im lặng, lòng nặng trĩu. Đây không phải lần đầu Đàm Từ cầu xin cô. Một lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng gật đầu. Lần này, cô đã quyết định và sẽ không thay đổi. Em đêm nay phải đi rồi. Vù âm nói, đây là câu trả lời cô dành cho anh khi anh hỏi về thời gian cô rời đi. Em sẽ đi khi nào? Đàm Từ hỏi lại. Đêm nay, Vù âm đáp. Đàm Từ rõ ràng ngạc nhiên. Anh đứng lặng một chút, sau đó nhẹ nhàng đáp. Nếu không vội, chúng ta đợi đến sáng. Chúng ta lên sân thượng ngắm sao, chờ mặt trời mọc rồi em đi có được không? Vù âm không thể từ chối, mặc dù cô có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn để Đàm Từ dẫn mình lên sân thượng. Sân thượng có một khu vườn nhỏ, nơi đây cũng có một chiếc ghế mây. Đàm Từ để Vù âm ngồi xuống, còn mình xuống lầu lấy đồ ăn vặt rồi bày lên một chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Đàm Từ nhìn Vù âm, vẻ mặt trêu ghẹo. Ngụy Thậm bảo em mua đồ ăn vặt ở mấy siêu thị đến mức cả chủ tiệm cũng nghĩ em là đối thủ cạnh tranh nằm vùng à? Vù âm tròn mắt ngạc nhiên. Hắn sao lại biết được? Em luôn làm rất kín đáo mà. Chủ tiệm là bạn của Ngụy Thậm. Có nhân viên nhận ra em, họ đã hỏi Ngụy Thậm. Đàm Từ cười giải thích. Thực ra, Vù âm đã làm nhiều chuyện gần đây mà cô tưởng rằng mình làm rất bí mật. Nhưng vì phạm vi quá nhỏ, rất nhiều việc đều lọt vào tai Đàm Từ. Cô không chỉ điên cuồng mua đồ ăn vặt, mà còn lén lút liên hệ với luật sư để xử lý tài sản của mình. Vù âm đã mua rất nhiều thứ, đến mức chính cô cũng không thể nhớ hết mình đã mua gì. Đàm Từ làm sao không biết cô sắp đi đâu. Cả đêm, thời gian trôi qua thật chậm, nhưng đến lúc họ đếm ngược, mọi thứ lại trở nên rất nhanh. Họ cùng xem một bộ phim dài hơn 2 giờ, nói cười vui vẻ, nhưng đến nụ hôn cuối cùng, mặt trời đã dần ló dạng. Đêm qua có hơi lạnh, nhưng ánh sáng đầu tiên của buổi sáng vẫn rất lạnh. Thế nhưng, chỉ nụ hôn vừa kết thúc mới mang đến một chút ấm áp giữa hai người. Chúng ta đợi mặt trời mọc đi. Đàm Từ ôm Vù âm vào lòng, cảm giác như anh muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Anh ôm cô thật chặt, như thể muốn giữ cô không bao giờ rời xa. Nhưng sau một lúc, anh từ từ buông cô ra, kiềm chế lại mọi cảm xúc. Anh cảm ơn em đã ở bên anh lâu như vậy. Đàm Từ nói, không phải anh không có lòng tham, cũng không phải anh không muốn giữ cô lại. Nhưng anh hiểu rằng, thay vì dùng mọi cách để giữ cô, anh thà để cô ra đi với tất cả lòng yêu thương và tôn trọng. Anh muốn cô hạnh phúc, dù có phải rời xa anh. Em đi đi, về nơi nào khiến em cảm thấy vui vẻ nhất, đó là nơi em thuộc về. Đàm Từ cười nhẹ, tay anh vươn ra, nhẹ nhàng vu. Ốt ve khuôn mặt cô, bạn gái. Tạm biệt, trong đời này, có bao nhiêu cuộc gặp gỡ mới có thể mang lại duyên phận như vậy? Có thể gặp được nàng, yêu nàng, và cuối cùng nhận được tình yêu từ nàng, đó là hạnh phúc của anh. Duyên phận đến rồi sẽ đi, anh biết rằng sẽ có một ngày này đến, vì vậy anh nói được làm được, anh sẽ để cô đi, để cô trở về với chính mình. Dưới ánh chiều tà, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa, 3 năm thoáng chốc đã trôi qua. Cuối năm luôn là thời điểm bận rộn nhất, đặc biệt với ngành khách sạn. Mỗi ngày, gần như đều phải tổ chức các bữa tiệc lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại tầng 2 của bữa tiệc, Ngụy Hâm ngồi tựa lan can, lười biếng và chán nản. Cô nhiều lần nhìn đồng hồ, chờ mãi mới thấy Đàm Từ bước tới. Cho cậu ly rượu, Ngụy Hâm đưa ly rượu qua, ánh mắt lấp lánh tia trêu chọc. Đi đâu mà lâu thế? Chỉ thay bộ quần áo thôi mà. Ừ, Đàm Từ nhận lấy ly rượu, uống một ngụm rồi đặt lên bàn. Anh cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo còn chưa sửa sang xong. Vừa nãy bị người ta va phải, rượu đổ ướt cả quần áo. Nhão nhoẹt khó chịu quá nên tôi phải lên phòng khách thay đồ. Hiểu rồi, Ngụy Hâm bật cười không chút thiện ý, lại là cô tiểu thư xinh đẹp nào đi không để ý đường. Đờ, ớ, em mờ ngay vào lòng N, G, ự, C của Đàm Tổng nhà chúng ta chứ gì. Đàm Từ liếc Ngụy Hâm một cái, chẳng buồn đáp lời. Anh tựa người vào lan can, ánh mắt nhìn xuống đám đông bên dưới. Một tay anh chống lên lan can, tay kia vô thức chạm vào chiếc nhẫn đeo trên món áp út. Chiếc nhẫn đó, từ lúc Ngụy Hâm phát hiện Đàm Từ đeo, chưa từng thấy anh tháo ra lần nào. 3 năm qua đi, Đàm Từ dường như có thói quen thường xuyên chạm vào chiếc nhẫn này. Ngày trước, cả giới thượng lưu đều biết Đàm Từ có bạn gái. Địa vị của cô ấy không hề tầm thường. Năm đó, Vu Âm và Đàm Từ công khai mối quan hệ ngay trong buổi phát sóng trực tiếp, không hề e dè hay giấu giếm. Vu Âm là cháu gái ngoại của nhà họ Tề, gia tộc có thế lực mạnh mẽ. Không chỉ có chỗ dựa vững chắc, cô còn là người phụ nữ thông minh và tài giỏi. Vì thế, trong một thời gian dài, dù không ít người mơ ước vị trí bà Đàm, nhưng chẳng ai dám hành động. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, mọi chuyện dần thay đổi. Vu Âm gần như biến mất khỏi giới thượng lưu, không còn phát sóng trực tiếp, rời khỏi đặc sự cục và thậm chí không còn xuất hiện bên cạnh Đàm Từ. Ban đầu, người ta chỉ tò mò, nhưng sau 3 năm, ai cũng ngầm hiểu rằng mối quan hệ giữa hai người có lẽ đã chấm dứt. Trong thời gian đó, rất nhiều tiểu thư khuê các tìm mọi cách tiếp cận Đàm Từ. Ngụy Hâm không ít lần chứng kiến những chiêu trò kỳ lạ, thậm chí nực cười mà họ bày ra. Nhưng Đàm Từ chẳng hề quan tâm. Như lời Ngụy Thậm từng nói, chỉ cần là phụ nữ, đừng mong lại gần Đàm Từ. Ngụy Hâm vừa suy nghĩ vừa đột nhiên hỏi, ông cụ nhà cậu vẫn còn khỏe chứ? Nghe câu hỏi, Đàm Từ khựng lại một chút, ngón tay vuốt nhẫn cũng dừng lại. Anh cong môi, khẽ nói, ông ấy mất rồi, cách Trương.